ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh sáng mập mờ, nam nhân nhìn thế nào cũng không rõ hình dáng. Một bàn tay ấm áp sờ trán nàng, bao trùm lấy trán nàng, giống như đang dò xét nhiệt độ. An nàng chậm chạp nhìn hắn, sau đó ngơ ngác hỏi: "Ta nhớ..." Sau mấy giây an tĩnh, tiếp đó là thanh âm huyền náo. Sở Bá Ninh đứng dậy, mặc thêm áo khoác, sau đó lấy một tấm áo choàng dày khoác trên người nàng, đỡ thân thể vô lực của nàng xuống giường. An nàng tìm giày đi vào như mộc du, để nam nhân kia đỡ đến bên ngoài phòng. Sau tấm bình phong, khi ngón tay nàng sờ tới tấm bình phong lạnh lẽo thì xúc giác làm đầu nàng hơi thanh tĩnh chút. Sau đó, một hồi gió đêm lạnh từ cửa sổ thổi vào, thổi rèm cửa bay vàng khắp khới, cũng đem cái đầu vẫn đang choáng váng của nàng thanh tĩnh. An nàng trợn tròn cặp mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm nam nhân của mình. Nam nhân nhìn lại nàng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hết chương 44.